Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Ban đêm gặp, thứ hai phòng, thứ nhất trận, Tây Linh nhất kiếm, thắng, Tô Nham, tốt, là chủ quản tuyên bố thi đấu quả thời điểm, Tô Phi trong lòng y nguyên duy trì một phần hoài nghi. Thế nhưng là... lúc có người tới thanh lý Tô Nham thi thể thời điểm, đích thật là liên tục xác nhận Tô Nham thật đã chết. Chính là nơi đây, Hải Vương Tinh đột nhiên chụp một cái Tô Phi đầu vai, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo. Hắn còn sống, còn sống, làm sao mà biết? Tô Phi hỏi. Long hồn bất tử, nó thân tự lành, Tô Nham bị yêu kiếm giết chết, chờ hắn lần nữa phục sinh, thân thể còn có thể phát sinh biến hóa mới. Nói tới những này, Liên Liên Hải Vương Tinh trong mắt lại cũng là lộ ra một tia kinh khủng. Là như thế nào biến hóa? Tô Phi càng thêm tò mò. Hải Vương Tinh lại là lắc đầu. Ta cũng không biết rõ. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Thực lực của hắn nhất định sẽ đạt được bay vọt tính tăng lên. Dạng này à, nghe vậy, Tô Phi sắc mặt lần nữa trở nên phức tạp, không có người biết rõ, giờ khắc này ở Tô Phi trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là, vừa rồi Hải Vương Tinh lời nói này, mộc ra tất cả mọi người nghe vào trong lòng, không có người lúc rảnh rỗi đi phỏng đoán Tô Phi ý nghĩ. Mỗi người đều đang đợi lấy xem Tô Nham phục sinh, đồng thời lại rất mâu thuẫn không hy vọng Tô Nham khởi tử hoàn sinh. Người a, có đôi khi chính là như vậy mâu thuẫn. Tô Nham nếu là cứ thế mà chết đi, về sau tại Tô Phi sinh mệnh bên trong, nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trái lại, nếu là Tô Nham có thể sống sót, như vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn cũng đem chứng kiến Tô Nham khởi tử hoàn sinh, đồng thời hoàn thành một vòng mới tiến hóa kỳ tích. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Thứ hai vòng, thứ hai trận, số 3 tuyển thủ Thiên La Ngạn giao đấu số 13 tuyển thủ Thiên La Diệc Hàn. Cả hai đều là đến từ Thiên La Môn địa khu, lại là đến từ cùng một cái gia tộc. Mà bọn hắn mặc dù cùng họ, nhưng lại cũng không đồng tông. Trên lôi đài, ai cũng không có khiêm nhượng chi ý. Quá trình, Thiên La Ngạn dẫn đầu xuất thủ. Ngay từ đầu, đem Thiên La Diệc Hàn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng tất cả mọi người được chứng kiến Thiên La Diệc Hàn khoái kiếm. Không bao lâu, chờ Thiên La Diệc Hàn xuất kiếm phản kích. Chỉ một chiêu kiếm, chính là chém xuống Thiên La Ngạn đầu lâu. Nhìn thấy một màn kia, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không phải tới từ cùng một gia tộc a? Coi như lẫn nhau không muốn khiêm nhượng, nhưng lại không cần gạch ngói cùng tan. Nhưng kết quả như vậy, Tô Phi lại là sớm đã đoán trước. Sớm tại thứ nhất vòng thời điểm, Tô Phi liền đã chú ý tới Thiên La Ngạn cùng trời La Diệc Hàn. Thiên La Ngạn trong mắt không có tình cảm chút nào, có thể xưng lãnh huyết. Thiên La Diệc Hàn lấy khoái kiếm chiếm ưu, mà lại tính cách riêng cuồng ngạo, căn bản không hiểu như thế nào khiêm nhượng. Cuối cùng thi đấu quả, Thiên La Diệc Hàn thắng, Thiên La Ngạn tốt. Ngay sau đó, thứ hai vòng, thứ ba trận, số 5 tuyển thủ Tư Mã Kiếm giao đấu số 11 tuyển thủ Mộ Dung Trấn. Hai người đều là trong vương thành quý tộc công tử. Tư Mã Kiếm xuất từ Triệu Vương Phủ, địa vị tôn quý, không cần nói cũng biết. Mộ Dung Trấn đến từ Bát Tinh Đảo Mộ Dung Thế Gia, địa vị chi cao cũng không phải hời hợt. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Triệu Vương Phủ cùng Tĩnh Vương Phủ quan hệ đặc thù, vương thành tất cả đại thế lực đều có chỗ nghiêng. Tô Phi sớm đã hiểu rõ đến, cái này Mộ Dung Thế Gia ủng hộ cũng vẫn luôn là Tĩnh Vương Phủ. Bây giờ, Mộ Dung Thế Gia hậu bối, trên lôi đài tao ngộ Triệu trong Vương Phủ quý công tử, lại sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn đâu? trước có Mộc gia tại Cầm Kiếm Sơn địa khu Trá Bại. Bây giờ, cái này Mộ Dung Trấn, phải chăng cũng muốn cố ý thua cho Tư Mã Kiếm? Đối với đây, Tô Phi trong lòng ít nhiều có chút chờ mong, lẳng lặng chờ đợi, lại chỉ thấy Tư Mã Kiếm bay người lên lôi đài. 30 giây không thấy Mộ Dung Trấn chi bóng dáng. Mộ Dung gia hậu bối, đúng là không đánh mà hàng. Thi đấu quả, Tư Mã Kiếm, thắng, Mộ Dung Trấn, chưa xuất chiến, là cái này thi đấu quả lúc đi ra, cũng liền mang ý nghĩa. Thứ ba vòng, Tô Phi đối thủ, chính là vị này đến từ Triệu Vương Phủ Tư Mã Kiếm. Hỏa Long bảng cái người thi đấu thứ hai vòng, như vậy tuyên bố kết thúc, đám người tan cuộc, bên ngoài sân. Không ít người đều còn tại nghị luận Tây Linh Nhất Kiếm cùng Tô Nham đối chiến. Đối với Tô Nham chết, hiển nhiên vẫn là có quá nhiều người vô pháp tiếp nhận. Thậm chí có người to gan cho rằng, Tây Linh Nhất Kiếm căn bản chính là gian lận, chỉ sợ là có cao thủ trong bóng tối tương trợ. Nếu không, Tây Linh Nhất Kiếm chậm như vậy tốc độ, làm sao có thể giết chết Tô Nham? Mà lại, hắn giống như căn bản cũng không có xuất thủ qua. Ha ha, đối mặt nghị luận của mọi người, tại chính thức người sáng suốt xem ra, lại là như vậy buồn cười. Chân chính xem hiểu trận kia đối chiến người, cũng ở trong tối từ chờ mong Tây Linh Nhất Kiếm trưởng thành. Mà chân chính xem hiểu Tô Nham người, cũng đều đang mong đợi Tô Nham phục sinh. Tô Phi không có xem hiểu, chẳng qua là nghe hiểu mà thôi. Dạ Tuyết cùng Hải Vương Tinh giải thích, có thể nói là rất tường tận, cũng là bởi vì hắn nghe hiểu, nội tâm chỗ sâu, càng thêm vội vàng muốn tăng lên tu vi. Thế nhưng là, muốn đột phá cấp 35, còn cần trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày, Hỏa Long bảng đã kết thúc. Ngày mai thứ 3 vòng, Hậu Thiên chính là thứ 4 vòng. Hô! Âm thầm có chút khẩn trương, ngày mai nếu là thắng Tư Mã Kiếm, thứ tư vòng đối mặt tất nhiên là Tây Linh Nhất Kiếm. Cái này Tây Linh Nhất Kiếm thực lực rất huyền diệu, cho đến nay, hắn cũng không có phóng xuất ra kiếm áp cùng kiếm khí. Chiến lực của hắn giá trị, đến nay cũng đều là bí mật. Đang lúc nghĩ đến những việc này, đột nhiên, sau lưng truyền tới một ngạo mạn vô lễ thanh âm. Ha ha, người chính là cái kia từ nông thôn tới Tô Phi à. Ngoái nhìn xem xét, sân thi đấu lối đi ra. Tư Mã Kiếm đang bị một đám người hầu vây quanh. Đối diện đi tới, Tư Mã công tử có gì chỉ giáo. Tô Phi đến Vương Thành cũng có đã mấy ngày. Đối với những quý tộc này công tử phô trương, cũng đã nhìn lắm thành quen. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ giáo ngược lại là không có. Bản công tử chỉ là phải nhắc nhở ngươi, ngày mai ngươi tốt nhất từ bỏ tranh tài, bằng không mà nói đến thế thôi. Tư Mã Kiếm hướng về phía Tô Phi là một cái cắt cổ động tác. Dạng như vậy, có thể nói phách lối đến cực điểm. Nguyên lai Tư Mã công tử chính là như vậy thắng được tranh tài. Tô Phi rốt cục đã hiểu. Mộ Dung Trấn trong người đồng lứa thực lực cũng không kém. Hôm nay không chiến mà bại, tất có nguyên nhân. Ngươi, kỳ thật Tô Phi cũng không nói cái gì. Chỉ bất quá, Tư Mã Kiếm có tật giật mình. Mình làm ám muội sự tình, nhưng cũng dung không được người khác nhiều lời. Gặp Tô Phi trong lời nói có hàm ý, lập tức cả giận nói, tốt ngươi tên nhà quê. Ngươi cho bản công tử nhớ kỹ, ngày mai ngươi nếu là dám đến, bản công tử không phải đem ngươi tháo thành 8 khối không thể. Ha ha, ta chờ, Tư Mã Kiếm dám nói như vậy, đó là bởi vì hắn không có được chứng kiến Tô Phi xuất thủ. Nếu là hắn tận mắt nhìn thấy qua Tô Phi tàn bạo, chỉ sợ hắn sớm đã dọa đến tè ra quần, đối mặt loại này vô tri tiểu nhân. Tô Phi tự nhiên coi nhẹ cùng hắn chấp nhặt, mà các loại Tư Mã Kiếm giận dữ rời đi về sau. Tây Linh Nhất Kiếm đột nhiên đối diện đi tới, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. nói, Tô công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tô Phi hỏi, Tây Linh huynh có việc? Tây Linh nhất kiếm nhìn thoáng qua Tô Phi bên người những người khác. Nói, hoàn toàn chính xác có việc. Bất quá, việc này nhóm chúng ta đến trong âm thầm nói. Tô Phi không biết rõ Tư Mã Kiếm đến cùng có chuyện gì. Bất quá, nhìn hắn một mặt thần bí, chắc là chuyện rất trọng yếu. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này, cũng hoàn toàn chính xác không quá thích hợp nói chuyện. Chính là cười nói ra, vậy dạng này, Tây Linh huynh, đêm nay tại hạ tự mình đi Tây Linh Hồ phân viện bái phòng. Như thế nào? Cũng tốt, kia nhóm chúng ta ban đêm gặp. Tây Linh nhất kiếm trần chờ nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.